Thần linh nhãn của Triệu Phong tập trung lên người Thiên Vân Chi, liền cảm nhận được chiến lực của đối phương bạo tăng. Lực lượng huyết mạch khiến cho Thiên Vân Chi phá vỡ sự hạn chế cố hữu của tu vi. Vụt, Triệu Phong hóa thành một đạo hư ảnh điện mang biến mất tại chỗ. Thiên Vân Đoạn Giang Trảm. Khoảnh khắc tiếp theo, một đao sắc bén như cầu vống hiện động khí tức hai loại ánh sáng lam, bạch, chém về vị trí lúc trước của Triệu Phong. Con để dưới dòng sông gần như bị một đao này chém thành hai đoạn, nước sông tại khu vực đó lập tức bốc hơi, trực tiếp khô cạn. Toàn trường thoáng tĩnh mịch, một đao thật mạnh, Thiên Vân Đoạn Giang Trảm có thể chặt đứt dòng sông, một chiêu vượt cấp này uy lực tuyệt luân, đáng tiếc tiểu tử kia lại tránh thoát được. Lão tộc trưởng Vân gia lộ vẻ tiếc hận, tốc độ một đao kia cực nhanh, hắn làm sao có thể tránh thoát. Khí huyết trong cơ thể Thiên Vân Chi sôi trào, sắc mặt tái nhợt, một đao vừa rồi gần như có thể miễu sát phần lớn chân nhân cấp, ít nhất cũng khiến cho cường giả chân huyền cấp trọng thương. Quan trọng nhất là tốc độ xuất đao cực nhanh, trên lý thuyết thì chân nhân cấp đỉnh phong đều không thể tránh thoát. Nhưng Triệu Phong dường như đã đề phòng từ trước, sớm tránh thoát, thời gian lại rất xảo diệu, giống như hai người đã phối hợp hơn trăm ngàn lần. Vụt, Triệu Phong lặng lẽ xuất hiện tại nơi khác, mắt trái màu lam nhạt vẫn tĩnh mịch như trước, dường như có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ của địch nhân. Hừ, lộ tuyến vận hành huyết mạch và chân linh lực trong cơ thể ngươi sao có thể qua được mắt ta? Trong lòng Triệu Phong cười lạnh, huyền hoa điện mị bổ, trên người hắn hiện động một tầng điện mang màu xanh, O-O-O-N-G một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đoàn hư ảnh quý mị, hồ quang điện lóe lên. Trong khoảnh khắc đó, tốc độ thân pháp của Triệu Phong tăng vọt, dung nhập một loại phong cách trước nay chưa từng có, bộ pháp vốn từ điện chi truyền thừa đột nhiên càng trở nên biến ảo quỷ mị, lại không mất đi sự tiêu sái linh động. Trong hư không tàn ảnh điện mang ra thoa khiến người khác hoa mắt. Thiên Vân Chi cảm thấy hoa mắt không cách nào tập trung được thân hình Triệu Phong, một tia hàn ý chợt thẩm thấu vào trong tâm linh, thân thể cảm thấy vô cùng bất an. Chương 322, uy chấn thiên hạ hạ. Trăm năm trước, Thủy Nguyệt đạo tặc đại danh đỉnh đỉnh, tham tu huyền hoa bảo điển, tốc độ khinh thân, cơ bản ngạo thị đại quốc. Thủy Nguyệt đạo tặc bằng vào tốc độ thân pháp siêu tuyệt, từng lên vào bảo khố, mật địa của các đại tông đại tộc, trộm cướp rất nhiều chân bảo kỳ vật, đến vô ảnh đi vô tung, ngay cả đại năng chân chủ cấp cũng không làm gì được y. Huyền hoa điện mị bổ, thân hình Triệu Phong giống như một chuỗi điện quang quỷ mị, thoạt nhìn giống như hoa sen tách ra vô số cánh, mơ hồ không rõ. Thì ra, Triệu Phong thu nạp những tinh túy tà đạo bên trong huyền hoa bảo điển, dung nhập vào trong điện chi truyền thừa của mình. Điện chi truyền thừa, áo nghĩa cao thâm, uy lực tuyệt luân, Triệu Phong vẫn dùng nó làm chủ, nhưng tính thực dụng và cách vận dụng áo nghĩa thân pháp của huyền hoa bảo điển lại càng thành thục hoàn mỹ hơn. Cho nên, Triệu Phong mới thu nạp tinh túy công pháp tà đạo huyền hoa bảo điển, dung nhập vào trong điện chi truyền thừa. Trước mắt, độ dung hợp tinh túy của hắn chỉ đạt tới chừng một thành. Dù vậy, khả năng vận dụng áo nghĩa thân pháp của Triệu Phong vẫn có bước đột phá tiến bộ. Trên trán Thiên Vân Chi ứa ra một giọt mồ hôi lạnh, trong đám thế hệ trẻ, hắn chưa từng thấy qua tốc độ thân pháp nào đáng sợ như vậy, ngay cả linh thức cũng khó có thể nắm bắt được. Thân pháp của Triệu Phong có xu thế như sét đánh, lại biến ảo hư vô như quỷ mị, hư ảnh mơ hồ giao thoa, lấy giả lừa thật. Điện chi nhận. Trong đám hư ảnh điện quang quỷ mị giao thoa, xuất hiện một tia điện nhận màu xanh sắc bén, dài chừng nửa trượng do điện mang màu xanh tạo thành, chấn động cao tần. Phụt, điện chi nhận giống như thân hình quỷ mị không thể nắm bắt, với góc độ và phương thức mà quỷ thần khó dò, hung hăng chém vào bên cạnh người Thiên Vân Chi, vừa vặn đánh trúng sơ hở của hắn. Keng, Thiên Vân Chi bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, bằng vào cảm ứng đao ý, miễn cưỡng dùng một đao chặn được điện chi nhận. Điện chi nhận nổ tung, điện quang gợn sóng cường đại tản ra, Thiên Vân Chi chấn động toàn thân tê dại cứng đờ. Nếu không phải hắn đã phát động lực lượng huyết mạch, vậy thì tình huống đối chiến vừa rồi đã bị thương không nhẹ rồi. Mặc dù Thiên Vân Chi ngăn trở được một kích vừa rồi, nhưng lại lâm vào thế bị động bất lợi, thân thể cứng đờ tê dại, tốc độ và tính linh hoạt giảm xuống cực thấp. Triệu Phong có được ưu thế tại phượng diện thân pháp tốc độ, điện mang và điện xích cuồng vũ, dồn Thiên Vân Chi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Thiên hạ công pháp chỉ có nhanh là không thể phá. Cho dù Thiên Vân Chi có mở ra huyết mạch, chiến lực sánh ngang Triệu Phong, nhưng tốc độ thân pháp lại chênh lệch, khiến cho hắn hoàn toàn lâm vào bị động. Huyền hoa điện mị bộ, phân biệt dung hợp huyền hoa tiêu giao bộ và điện chi mị ảnh, khiến tốc độ thân pháp của ta hiện nay có thể ngạo thị trong đám cùng cấp, có hy vọng đuổi kịp Thủy Nguyệt đạo tặc năm xưa rồi. Thân hình Triệu Phong như điện quang mị ảnh, thành công ngăn chặn Thiên Vân Chi. Nếu như Thiên Vân Chi không tìm hiểu được đao ý hình thức ban đầu, mỗi lần vào thời khắc mấu chốt đều mạo hiểm ngăn cản công kích của Triệu Phong thì e rằng đã thất bại đến mấy lần rồi. Hơn nữa, Triệu Phong cơ bản không thể sử dụng lực lượng huyết mạch để tăng phúc chiến lực bản thân. hắn mượn Thiên Vân Chi để ma luyện Huyền Hoa Điện Mị Bộ mà mình vừa mới tìm hiểu, đồng thời thỉnh thoảng phát động một ít áo nghĩa kỹ xảo vừa lĩnh ngộ được trong điện chi truyền thừa và Huyền Hoa Bảo Điền. Thiên Vân Chi càng đánh càng giật mình, dưới loại cục diện nguy cơ này, tiềm lực và lực lượng đao ý của hắn cũng được bức ra tiềm lực. Nếu như có thể đem tinh túy tà đạo trong Huyền Hoa Bảo Điển dung nhập 10 phần vào điện chi truyền thừa, tốc độ thân pháp của ta sẽ có cơ hội vượt qua Thủy Nguyệt đạo tặc. Khả năng vận dụng uy năng điện chi truyền thừa cũng sẽ vượt qua truyền thừa ban đầu. Trong đầu Triệu Phong đã có nhận thức sơ bộ, chiêu thức dung hợp với chiêu thức, áo nghĩa kết hợp với áo nghĩa, lúc trước khi hắn tu luyện công pháp phàm phẩm cũng không phải là chưa từng thử qua. Chẳng qua, hiện nay công pháp mà hắn tu luyện đều là cấp độ trên linh phẩm. Trước kia, hắn tu luyện rất nhiều công pháp áo nghĩa như Huyền Phong Trưởng Tàn Phong Tứ Thức, nhưng bây giờ xem ra, những thứ đó có rất ít khả năng trở thành trụ cột. Lúc Triệu Phong lực áp Thiên Vân Chi, tinh anh cao trung hạ tầng của Thiết Huyết Giáo đều chiếm được ưu thế áp đảo. Phân tộc phân gia liên tiếp bại lui, thật vất vả mới mời được cường viện như Thiên Vân Chi. Vậy mà Thiên Vân Chi lại bị Triệu Phong gắt gao áp chế. Huyết Sát và cao trưởng lão thuộc đám cao tầng phân đà Thiên Thủy đều kinh hãi không thôi, trên mặt dân xuất hiện vài phần kính phục. Luận thủ đoạn thực lực, Triệu Phong đủ đảm nhiệm chức vị phân đà chi chủ. Quan trọng nhất là hắn vẫn còn trẻ tuổi, trong đám thế hệ trẻ, có thể nói là rất trẻ, tương lai tiềm lực vô hạn. Đám người Huyết Sát, Điệp Diệp, rốt cuộc cũng hiểu tại sao phó giáo chủ lại thưởng thức thiếu niên này. Đào hôn từ thành Hồng Hồ, chống lại đám tặc nhân trong Thủy Nguyệt Bảo Tàng cưỡng chế Cẩm Vương Phi, những sự kiện như vậy, thiên tài bình thường há có thể làm được. Vụt vụt vụt, hư ảnh quỷ mị liên tiếp xuất hiện ở phụ cận bờ sông. Triệu Phong chẳng biết từ lúc nào đã kéo giãn khoảng cách với Thiên Vân Chi. Thiên Vân Chi thở hồng hộc, trên trán ứa ra mồ hôi to như hạt đậu, trên người lưu lại vài vết thương. Tại sao không tiếp tục, vừa rồi chỉ thiếu chút nữa là ngươi có thể thắng ta rồi. Thiên Vân Chi cắn răng nói, Triệu Phong không nhìn hắn, mắt trái tập trung nhìn về phía khác của bờ sông. Phịch, một tên viện binh chân nhân cấp của Vân gia từ trên không trung rơi xuống nửa người quỳ trên mặt đất, toàn thân bị ướt sũng mồ hôi, hoảng sợ vô lực nhìn Triệu Phong. Vị cường giả chân nhân cấp này chính là khách của phân tộc Vân gia, từ xa nghe tin, chạy tới trợ giúp phân tộc Vân gia. Thêm một cao nhân chân linh cảnh thì phân tộc Vân gia lại thêm một phần hy vọng chiến thắng. Thế nhưng cao tầng của Vân gia còn chưa kịp mừng rỡ thì tên viện binh chân nhân cấp đó đã bị một cái liếc mắt của Triệu Phong đánh bại, mất đi toàn bộ chiến lực. Lẽ nào lại như vậy? Hắn đồng thời chiến đấu với ta, lại còn chú ý tới toàn cục, ra tay đánh bại cao nhân chân linh cảnh khác. Thiên Vân chỉ vừa sợ vừa giận, càng thêm kiêng kỵ trước thực lực của Triệu Phong. Điều này nói rõ cái gì? Triệu Phong không toàn lực để đấu với hắn, đối phương chỉ chú trọng tới đại cục. Vô số cường giả như lão tộc trưởng Vân gia, Huyết Sát, Điệp Diệp đều lưu ý đến chi tiết này. Triệu Phong không chỉ có chiến lực cường đại, mà trí tuệ và khả năng quan sát của hắn còn bao quát toàn cục. Hy vọng viện binh của phân tộc Vân gia đã bị Triệu Phong vô hình đánh tan. Chẳng lẽ trời muốn diệt phân tộc Vân gia chúng ta sao? Trên mặt lão tộc trưởng Vân gia lộ vẻ bi thương, chán nản, chân linh toàn thân kịch liệt run rẩy, gần như muốn thiêu đốt, uy năng khí thế cường đại trong thời gian ngắn đẩy lui Huyết Sát và Điệp Diệp. Vị cao nhân chân huyền cấp này đã tuổi già sức yếu, chân lực cũng không còn đỉnh phong, nếu không thì ít nhất cũng có thế lực áp Huyết Sát và Điệp Diệp. Lão tộc trưởng, phân tộc Vân gia và đám người Thiên Vân Chi đều có chút không đành lòng. Lúc này, lão tộc trưởng Vân gia gần như đã liều cái mạng già của mình. Lão tộc trưởng, nếu như ngươi thiêu đốt chân linh khí của mình, có lẽ có thể giết chết một hai vị chân linh cảnh, nhưng tính mạng của ngươi cũng sẽ kết thúc. Không còn ngươi, phân tộc Vân gia cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Triệu Phong mỉm cười, sau khi hắn lên tiếng, trận giao phong giữa phân tộc Vân gia và phân đà Thiết Huyết Giáo liền rơi vào yên tĩnh giây lát. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Lão tộc trưởng Vân gia cắn chặt hàm răng, gần giọng nói. Hắn chăm chú nhìn Triệu Phong, dường như nhìn thấy một tia cơ hội thay đổi kết cục. Triệu Phong dẫn đầu phân đà đánh vào phân tộc Vân gia, thoạt nhìn thì cường thế, kỳ thực vẫn lưu lại kẽ hở. Trên thực tế, Triệu Phong chính là cố tình làm vậy. Nếu như tiêu diệt phân tộc Vân gia, phân đà Thiết Huyết Giáo sẽ bị tổn thất thảm trọng. Đặc biệt là lão tộc trưởng Vân gia, một khi liều mạng thiêu đốt chân linh khí, phát huy chiến lực hơn xa lúc đỉnh phong, đến lúc đó không biết phân đà Thiết Huyết Giáo sẽ bị tổn thất bao nhiêu cao tầng và tinh anh. Phân tộc Vân gia đầu hàng cắt nhường một nửa lãnh địa và các loại quáng mạch tài nguyên, ký kết huyết khế ước trong 50 năm, phụ thuộc phân đà Thiết Huyết Giáo. Triệu Phong chậm rãi lên tiếng, tiêu diệt phân tộc Vân gia, hai bên tổn thất thảm trọng, còn không bằng dễ dàng đạt được lợi ích cực lớn. Nghe thấy lời này, một vài cao tầng của phân tộc Vân gia đang lâm vào tuyệt cảnh không khỏi lộ vẻ vui mừng. Phân đà Thiết Huyết Giáo cũng không chính thức đuổi tận giết tuyệt, mà lại đưa ra điều kiện hòa đàm, ít nhất phân tộc Vân gia sẽ không bị diệt tộc. Lão tộc trưởng Vân gia thoáng trầm ngâm, cắn răng nói. Muốn phân tộc Vân gia chúng ta trở thành phụ thuộc Vân Đà Thiết Huyết Giáo, đây là chuyện không có khả năng hơn nữa, một nửa lãnh địa và tài nguyên là quá nhiều. Sau đó, hai người tiến hành trao đổi linh thức, lão tộc trưởng Vân gia chỉ chịu nhượng bộ ra 1/3 tài nguyên và lãnh địa, còn Thiết Huyết Giáo phải cam đoan trong 100 năm không phạm đến phân tộc Vân gia, nếu không huyết khí ước sẽ mất đi hiệu lực. Triệu Phong nhíu mày, lão tộc trưởng Vân gia này, tại sao lại không chịu nhượng bộ? Đúng lúc này, trạng thái tinh lực của Thiên Vân Chi đã khôi phục trở lại, hắn quát lạnh một tiếng. Lão tộc trưởng Vân gia, ngàn vạn lần không thể đáp ứng yêu cầu của hắn, để ta đổi phó hắn. Hít, hắn hít sâu một hơi, hai loại huyết mạch trọng thể nội gần như giao hòa, chân linh khí gần như bị thiêu đốt, cổ đao thanh phong lại lần nữa vung lên, đao ý phát ra bá liệt 10 phần. Không ngờ trận chiến vừa rồi lại kích phát ra huyết mạch và đao ý của ngươi. Triệu Phong cười lãnh đạm, cách cách, trong tay hắn xuất hiện một cây quạt xếp sơn thủy cổ vận cao nhã. Huyết mạch trong thể rung động liên hồi. Trong khoảnh khắc đó, đầu tóc xanh của hắn cuồng vũ, giống như không bị sự trói buộc, điện ấn xanh nhạt giữa mi tâm như ân như hiện. Phù, thủy nguyệt tiên đào phiến trong tay Triệu Phong cách không vung lên, trong khoảnh khắc đó, từng tầng phiến ảnh điện lôi như gợn sóng, chồng lên nhau, giống như dãy núi nguy nga, ầm ầm ép tới. Ầm ầm, con đê trên sông trực tiếp sụp đổ, nước sông dâng cao 100 trượng, tầng phiến ảnh điện lôi như hồng thủy dâng cao, tân sát hết thảy mọi thứ nó đi qua. Cái gì? Đao ý của Thiên Vân Chi liền bị luồng uy thế tinh thần khủng bố của Thủy Nguyệt Tiên đào phiến nghiền nát bấy. Thiên Vân Đoạn Giang Trảm, hắn ra sức bổ ra một đao bá liệt, phách trăm giang hạ, xé rách tầng phiến ảnh điện lôi kia. Hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm vào nhau, Thiên Vân Chi ọc một tiếng, thổ huyết tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Thân ảnh Thiên Vân Chi bị phiến ảnh điện lôi khủng bố đánh bay xa hơn vài dặm, toàn thân cháy đen, rơi xuống đất, hấp hối ngất đi. Một màn kinh hãi rung động như vậy khiến cho đội ngũ hai bên kinh hãi đến ngốc trệ. Ai mà ngờ được Triệu Phong phát động Thủy Nguyệt Tiên đào phiến, có thể đánh ra một kích hung hãn tuyệt cường như vậy, khiến cho điện lôi và lực lượng dòng nước dung hợp, sản sinh lôi thủy lực khủng bố. Hơn nữa, vừa rồi Triệu Phong còn thông qua Thủy Nguyệt Tiên đào phiến, phát động công kích tinh thần, đánh tan đạo ý hình thức ban đầu mà Thiên Vân Chi ngưng phát. Bất luận là giao phong tinh thần hay là ngạnh kháng lực lượng, đều là nghiền áp trong vô hình. Dừng tay, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lão tộc trưởng Vân gia hoảng sợ biến sắc, nhìn Triệu Phong một cái thật sâu. Cách cách, Triệu Phong khép quạt xếp sơn thủy trong tay lại, hô hấp có chút gấp gáp. Hắn vung tay lên, toàn bộ thành viên của Vân Đà Thiên Thủy đều đình chỉ công kích. Bị một màn cường thế vừa rồi của Triệu Phong làm cho rung động, tín niệm chiến đấu của phân tộc Vân gia lập tức bị đánh sập, nhất trí đầu hàng, không dị nghị gì thêm. Đương nhiên, một chiêu vừa rồi mặc dù uy mãnh vô cùng, nhưng trong nháy mắt cũng tiêu hao 2 thành chân linh khí của Triệu Phong. Ngay trong ngày hôm đó, cao tầng song phương đã đạt thành hiệp nghị tại phụ cận bờ sông. Phân tộc Vân gia cắt nhường một nửa lãnh địa và các loại quáng mạch tài nguyên, đồng thời ký kết huyết khế ước 50 năm không xâm phạm lẫn nhau. Trận chiến hôm nay qua đi, thế cục toàn bộ vùng Thiên Thủy đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Đà Thiên Thủy chính thức xưng bá vô địch tại vùng sông nước Thiên Thủy. Danh tiếng của Triệu Phong uy chấn địa vực Thiên Thủy, khiến cho vô số thế lực lớn nhỏ tại đây nghe tin mà sợ vỡ mặt. Chương 323, Lục Phu Chí Giả. Có thể đoán trước, một khoảng thời gian rất dài từ nay về sau, vùng Thiên Thủy chỉ còn một thế lực có quyền lên tiếng. Thân là đà chủ Vân Đà Thiên Thủy, Triệu Phong trên cơ bản đã trở thành ông vua không ngai tại mảnh địa vực này. Đánh bại phân tộc Vân gia, toàn bộ vùng Thiên Thủy này sẽ do Vân Đà Thiên Thủy khống chế, ta cũng có thể an tâm tu luyện chuẩn bị cho Thánh Vực Chân Long Hội. Trong lòng Triệu Phong liền an tâm đôi chút. Sau khi song phương ký kết huyết khí ước, Triệu Phong xuất lĩnh từ trên xuống dưới Thiết Huyết Giáo, đồng loạt quay trở về Vân Đà. Bên kia dòng sông, cao tầng của Vân gia, vẻ mặt người nào người nấy chán chường, nhưng lại càng có nhiều người âm thầm cảm thấy may mắn hơn. Vẻ mặt lão tộc trưởng Vân gia tràn đầy bi thương, thân ảnh càng già nua hơn, hắn đưa mắt nhìn phương hướng Triệu Phong rời đi, nói. Kẻ này thật đáng sợ, tuổi còn trẻ, đã tấn chức chân linh cảnh, tỏa trấn một phương Thiết Huyết Giáo lại còn rất trọng dụng hắn. Thánh Vực Chân Long Hội nửa năm sau, nhất định Thiết Huyết Giáo sẽ đề cử hắn tham gia. Ánh mắt hắn chợt chuyển hướng, nhìn về phía Thiên Vân Chi toàn thân cháy đen. Thiên Vân Chi mặt không còn chút máu, khí tức sinh mệnh yếu ớt, đang mẻ man chưa tinh. Tình huống thế nào? Lão tộc trưởng Vân gia nhìn về phía mấy vị dược sư cao minh. Chúng ta đã kịp trị liệu xong, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua một phần tổn thương rất nặng nề của hắn là đến từ phương diện tinh thần. Một vị lão dược sư tóc trắng trịnh trọng nói, bị thương tại phương diện tinh thần,

bất luận là thiên phú huyết mạch, hay là tư sắc dung mạo, phóng mắt khắp thế gian này cũng đều là nhất đẳng. Bề ngoài, Hồng Hồ Thành Chủ là thiên tài kinh diễm nhất thành Hồng Hồ trong ngàn năm qua. Thế nhưng chỉ có bản thân Hồng Hồ Thành Chủ là biết rõ, thiên phú và tiềm lực của con gái mình đều vượt xa mình. Chẳng qua, sau khi mẫu thân và sư tôn của Liễu Cầm Tâm lần lượt qua đời, dần dần xem nhẹ nhân tình thế tục, tâm tình bình lặng, vô cùng tĩnh mịch, không thích tranh đấu. Tại sao ngươi thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ là vì tên tiểu tử bội tín vong nghĩa kia? Hồng Hồ Thành Chủ không khỏi hiếu kỳ. Không, Tâm Nhi đã lâu không được gặp thầy của sư tôn. Liễu Cầm Tâm nở nụ cười vui vẻ. Sau khi Triệu Phong đào hôn, trên kiều nhan của nàng rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười lúm đồng tiền như cầu vống sau mưa này. Thầy của sư tôn, ngươi nói là Lục Vu Trí Giả. Hồng Hồ Thành Chủ rốt cuộc cũng động dung. Vị trí giả của Lục Vu Tháp là người có học thức uyên bác như biển, tinh thông thiên văn địa lý, mệnh quái xem bói, ngay cả Cầm Vuông Phi cũng là đệ tử của ông ta. Mấy tháng trước, Hồng Hồ Thành Chủ đã cầu kiến trí giả, thỉnh đối phương ra tay, bói địa điểm bỏ trốn của Triệu Phong đồng thời tiến hành đuổi bắt. Chẳng qua, cuối cùng mọi chuyện lại không như ý nguyện của Hồng Hồ Thành Chủ. Thầy của sư tôn đã suy tính, phát hiện Thánh Vực Chân Long Hội lần này sẽ xuất hiện một vài truyền thừa cường đại, ví dụ như Thiên Cơ truyền thừa, tỷ lệ nối liền với Đại Lục Thanh Hoa đến hơn 10%, và tỷ lệ này vẫn còn đang tiếp tục gia tăng. Lão nhân gia ngài còn nói rằng không lâu nữa, Đại Lục Thanh Hoa sẽ phải đón nhận một kịch biến, nên mới bảo ta hãy nắm thật chắc cơ hội lần này. Trong mắt Liễu Cầm Tâm thoáng hiện một tia chờ mong. Thiên Cơ truyền thừa, tỷ lệ hơn 10%. Hồng Hồ Thành Chủ chấn động. Mọi người đều biết rằng Thiên Cơ truyền thừa chính là truyền thừa thần bí nhất, xa xưa nhất. Chẳng qua, tỷ lệ xuất hiện đường nổi giữa Thiên Cơ truyền thừa và Đại Lục Thanh Hoa lại rất nhỏ. Cả vạn năm, có thể chỉ có một lần. Nếu tính ra, chỉ tương đương với tỷ lệ 1/1000, dù sao thì Thánh Vực Chân Long Hội cũng phải 10 năm mới bắt đầu một lần. Mà lần này, Lục Vu Trí Giả đã suy tính, xác suất xuất hiện Thiên Cơ truyền thừa có đến hơn 10%, như vậy cũng đã gấp trăm lần so với tình huống bình thường rồi. Tâm Nhi, ngươi nhất định phải nắm bắt bằng được kỳ ngộ lần này, mười mấy thời đại cũng khó mà xuất hiện một lần cơ hội như vậy. Mỗi lần Thiên Cơ truyền thừa xuất hiện đều sẽ thay đổi thế cục của Đại Lục, có thể đoán trước, thời đại này của chúng ta chắc chắn sẽ siêu việt thời kỳ của Xích Nguyệt Ma Giáo. Hồng Hồ Thành Chủ không nhịn được có chút kích động. Thiên Cơ truyền thừa, vạn năm mới có một lần, mà tuổi thọ của chân linh cảnh chỉ có mấy trăm năm. Đối diện với vạn năm dài dằng dặc, cho dù là tôn giả đan nguyên cảnh cũng trở nên hết sức nhỏ bé. Thánh Vực Chân Long Hội, Hồng Hồ Thành Chủ đã may mắn tham gia hai lần, tiến vào 100 hạng đầu của thiên tài chân long bảng. Chẳng qua, 100 năm gần đây, Thánh Vực Chân Long Hội đều không xuất hiện truyền thừa cường đại. Phụ thân, người không nên cao hứng quá sớm, đây chỉ là xem bói, đến lúc đó cũng chưa chắc sẽ xuất hiện Thiên Cơ truyền thừa. Liễu Cầm Tâm cười một tiếng. Bắc Đại Lục, Thiên Nguyên Tông, trên đỉnh núi Vân Hải rộng lớn, từng dãy núi nguy nga, vô tận không ngớt. Dưới tầng mây, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài cung điện lầu các, phong cách cổ vận, tiên hạc linh cầm đều bay lượn trên không trung an binh mà u tĩnh, như tiên cảnh trong tranh. Giờ phút này, trên đỉnh của một ngọn núi có hơn 10 tên đệ tử tông môn, tu vi ít nhất là nửa bước chân linh cảnh, còn lại quá nửa đều có tu vi chân nhân cấp. Người cầm đầu là một thanh niên áo bạc, anh vĩ siêu phàm, trong đám người như hạc giữa đàn gà. Đôi mắt của hắn phảng phất thấp thoáng một đoàn thần quang, mỗi cái hít thở, chân linh khí đều câu thông với thiên địa huyền ảo, bốn phía xuất hiện một luồng áp bách vô hình, luồng khí tức đó đủ khiến cho toàn bộ chân huyền cấp đều kinh hãi động dung. Phần lớn đệ tử ở đây, lúc ánh mắt nhìn về phía hắn, đều lộ ra kính sợ sâu sắc, phảng phất như nam tử này có lực lượng của thần vậy. Hắn chính là thủ tịch đệ tử của Thiên Nguyên Tông Mạc Thiên Y. Đại La Hoàn Đao, một vị thanh niên áo lam, tu vi chân nhân cấp đại thành hét lớn một tiếng. Đại đao trong tay bổ ra, lực chấn sơn mạch, phách tuyệt vô cùng, cho dù không ẩn chứa đao ý, thế nhưng uy lực và độ tinh diệu của đao pháp lại có thể sánh ngang với thiên vân chi. Một đao này, nếu như chính diện chống cự, đủ để khiến chân nhân cấp lập tức trọng thương. Thiên Di Hoán Sơn, Mạc Thiên Y một thân áo bào màu bạc, sắc mặt trầm tĩnh, một tay vẽ lên không khí, một đạo tinh quang lập lòe xuất hiện, xuyên thấu đại la hoàn đao mang của thanh niên mặc lam bào. Oành oành, năng lực chấn động sơn mạch do đao mang cự đại mang tới, bỗng nhiên phản chấn nổ tung chuyển hướng đánh về phía thanh niên áo lam. Ọc, thanh niên áo lam lập tức thổ huyết, phảng phất như một đao chém vào hư không lại khiến chính mình bị thương. Ha ha, La Kim, nếu ngươi lĩnh ngộ được đao ý, có lẽ còn có thể tranh phong với ta đôi chút, bằng không cho dù ngươi có tấn chức chân huyền cấp thì cũng không phải là đối thủ của ta. Mạc Thiên Y lắc đầu cười, Nguyên Sơn đại mật pháp của Mạc Sư Huynh, không hổ là một trong những công pháp linh phẩm mạnh nhất bổn tông, ngay cả một vài chân chủ cấp cũng không thể tìm hiểu. Ngộ tính như vậy, dù phóng mắt khắp toàn bộ đám cùng thế hệ trên Bắc Đại Lục, cũng khó có thể tìm ra người thứ hai. Đúng vậy, dưới tình huống Mạc Sư Huynh áp chế tu vi ngang với đối thủ, chỉ cần một chiêu phản chấn là đả bại đối thủ. Lần này Mạc Sư Huynh tham gia Thánh Vực Chân Long Hội, ít nhất có thể tiến vào 10 hạng đầu, thậm chí còn có cơ hội tiến vào 3 hạng đầu. Các đệ tử tinh anh trên đỉnh núi đều sợ hãi thán phục nghị luận, một ít thiếu nữ lại càng lộ ra vẻ mặt sùng bái. Mạc Thiên Y từ từ thu tay lại, lạnh nhạt nói. Lần Thánh Vực Chân Long Hội trước ta còn chưa phải thủ tịch đệ tử, khi đó tham gia Chân Long Hội, miễn cưỡng tiến vào 30 hạng đầu. Mà toàn bộ Bắc Đại Lục này, chỉ có 3 người là có thể tiến vào 20 hạng đầu. Thánh Vực Chân Long Hội cứ 10 năm tổ chức một lần, chỉ cần tuổi không quá 50 là có thể tham gia. Đối với chân linh cảnh mà nói, 50 năm chẳng qua chỉ mới là 1/6 cuộc đời, tương lai vẫn còn không gian phát triển rất lớn. 10 năm trước, Mạc Thiên Y chưa đến 20 tuổi, vậy mà đã giành được thành tích tốt như thế, hiện nay đã qua 10 năm, khó có thể tưởng tượng được hắn phát triển như thế. Thiên Nguyên Tông chúng ta thân là một trong thập đại tông phái của Đại Lục, mỗi lần tham gia Thánh Vực Chân Long Hội đều có 10 danh ngạch cố định. 10 danh ngạch, cạnh tranh quá kịch liệt rồi. Đệ tử nội môn trong Thiên Nguyên Tông chúng ta có hơn ngàn người, đệ tử chân truyền cũng có hơn 10 người. Trên đỉnh núi, phần lớn đệ tử đều là tinh anh trong tông môn, thế nhưng trên mặt không ít người lại hiện đầy vẻ sâu lo. Ánh mắt Mạc Thiên Y quét qua phần đông đệ tử, đột nhiên dừng lại trên người một thiếu nữ thanh tú linh tuệ. Thiếu nữ đó mặc một bộ váy dài màu tím nhạt như khói, đôi mắt sáng long lanh như thủy tinh, dung nhan yêu kiêu xinh đẹp, hoàn mỹ như tuyết sứ, da thịt toàn thân hiện động một tầng lấp lánh kỳ dị, phảng phất như tiểu mỹ nhân này được xây lên từ băng ngọc. Nàng đứng lặng lẽ trọng đám người, không tính là cao nhất, nhưng lại vô cùng tinh xảo thanh nhã, bất kỳ một thiếu niên nào nhìn thấy nàng đều có chút thất hồn lạc phách. Vũ Phi sư muội, gần đây ít khi luận bàn với muội chẳng qua, với thực lực của muội, muốn tranh đoạt một cải danh ngạch, có lẽ không có vấn đề gì. Mạc Thiên Y hiếm khi chủ động tìm người khác nói chuyện. Hắn là thủ tịch đệ tử của Thiên Nguyên Tông tại Bắc Đại Lục này, thập đại tông phái chỉ có 2 cái, thậm chí chỉ có 1 cái. Tại cực Bắc chi địa còn có một Huyền Băng Tông cũng là một trong thập đại tông phái. Bởi vậy, Mạc Thiên Y cũng xem như là thiên tài đỉnh phong trong thế hệ trẻ tại Bắc Đại Lục. Triệu Vũ Phi này rất ít khi lộ diện, nghe nói nàng là thiên tài do phân tông Tam Nguyên Tông đề cử tới. Nghe nói tư chất của nàng cực tốt, huyết mạch rất đặc thù, vừa tiến vào tông môn đã được tôn giả Đan Nguyên Cảnh thu làm đệ tử, rất ít khi lộ diện, thập phần thần bí. Không ít đệ tử tinh anh của Thiên Nguyên Tông đều nhìn về phía thiếu nữ thần bí tuyệt mỹ này. Trong thế hệ này của Thiên Nguyên Tông chỉ có Mạc Thiên Y và Triệu Vũ Phi là được tôn giả thu làm đệ tử. Đoạn thời gian trước, Vũ Phi vẫn một mực tìm hiểu bí pháp, lại tiếp nhận chỉ điểm của sư tôn, e rằng không có tư cách tham gia Chân Long Hội. Thanh âm Triệu Vũ Phi hết sức mềm mại, chân thành hữu lễ. Vũ Phi sư muội quá khiêm tốn rồi, môn đồ của tôn giả, ai dám coi thường. Trong ngôn từ của Mạc Thiên Y có vài phần hiếu kỳ. Triệu Vũ Phi này, một năm trước tiến vào Thiên Nguyên Tông lúc đó vẫn chỉ là nửa bước chân linh cảnh, mới cách đây không lâu, tu vi đã đạt tới chân nhân cấp đại thành, thậm chí có thể xếp vào 10 hạng đầu trong hàng ngũ đệ tử chân truyền. Loại tiến cấp khủng bố như vậy, có lẽ có liên quan tới huyết mạch đặc thù của bản thân nàng hơn nữa sau khi tấn chức chân linh cảnh, chân linh khí trong cơ thể đối phương lại càng trở nên hư hư thật thật, khiến cho người khác không thể nào nắm bắt được. Đương nhiên, Mạc Thiên Y đứng trên đỉnh phong thế hệ đồng lứa của Bắc Đại Lục, không cần phải sợ bất ý thiên tài nào. Đối thủ chân chính của hắn là những thiên tài mạnh nhất ở Trung Đại Lục, Tây Đại Lục, Đông Đại Lục, Nam Đại Lục, thậm chí môn của tôn giả. Đôi mắt Triệu Vũ Phi sáng long lanh, khẽ mỉm cười, cũng không chủ động đề xuất luận bàn. Sau đó, một hai đệ tử chân truyền cố lấy dũng khí, mời nàng luận bàn. Công pháp của Triệu Vũ Phi, thoạt nhìn như hành vân lưu thủy, hết thảy động tác chiêu thức đều khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Dù là chân linh khí mãnh liệt bộc phát, như cuồng phong bạo vũ thì ở trong tay nàng vẫn hết sức hời hợt. Đối thủ chân nhân cấp tiểu thành đầu tiên đã bị Triệu Vũ Phi đánh bại trong 10 chiêu. Chân nhân cấp đại thành thứ hai thì bị đánh bại trong 20 chiêu. Nhìn chung thì Triệu Vũ Phi một đường tiến lên khá bình ổn. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi cao chọc thủng mây phía xa xa, một vị lão đạo áo bào trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt và một nam tử cao ngạo mặc áo bào tím đang nhìn chăm chú tình hình đám đệ tử luận bàn. Ha ha, tên Mạc Thiên Y này, mấy năm không gặp, tu vi đã đạt tới chân huyền cấp tiểu thành, thậm chí còn tu luyện Nguyên Sơn Đại Mật Pháp tới tầng thứ 7, so với lần trước còn rạng rỡ hơn không ít. Xem ra lần này, hắn muốn tiến vào 10 hạng đầu thì vẫn có cơ hội. Nhưng có thể tiến vào 3 hạng đầu hay không thì phải xem tiến bộ của hắn trong nửa năm qua và số phận của bổn tông rồi. Lão đạo áo bào trắng vuốt râu mỉm cười, trên người không hề có bất kỳ tia lực lượng chấn động nào.

lại tiếp nhận ân huệ lớn như vậy của người khác, trong lòng hắn có chút không yên. Thu hết toàn bộ thần sắc của Triệu Phong vào trong mắt, lão giả tóc đỏ mày rậm mỉm cười nói. Tất cả đều phải dựa vào vận mệnh của ngươi, nếu như ngươi muốn báo đáp cho lão hủ, vậy thì trong thánh vực chân long hội cứ nhất chiến thành danh, tranh thủ tiến vào 20 hạng đầu là được. Nếu như trong truyền thừa của ngoại vực, ngươi có khả năng đạt được các loại vật phẩm kéo dài sinh mệnh như sinh mệnh tân dịch, hóa hủ hồi mệnh đan, lão hủ sẽ cảm kích vô cùng. Vãn bối sẽ dốc toàn lực, thấy lão giả phất tay, Triệu Phong cúi đầu cáo lui. Đưa mắt nhìn thân ảnh Triệu Phong rời đi, trong tẩm cung chỉ còn lại Thiết Ma và lão giả. Đại ca, huynh tặng băng hồn chi cấu cho hắn sao? Chủ nhân trước kia của vật đó, hình như chính là vương giả hư thần cảnh. Còn Minh Đồng Tàn Thiên, chính là đồng thuật cấm kỵ của đại lục trước kia, liệu hắn có thể thành công không? Thiết Ma giật mình khó hiểu, hắn mang Triệu Phong đến đây là hy vọng Hồng đại ca có thể hỗ trợ, chỉ điểm Triệu Phong đôi chút, nhưng không ngờ ông ta lại xuất máu nhiều như vậy, ngay cả Thiết Ma cũng có chút cảm thấy không nỡ. Bản thân băng hồn chi cầu có giá trị không lớn, chủ yếu là chứa một ít tinh nghĩa hồn đạo không trọn vẹn. Trước đây nó là vật tùy thân của cường giả hư thần cảnh nhưng ta không phải là người theo hồn đạo, vật đó đối với ta vô dụng, quan trọng hơn là lúc Triệu Phong mở ra huyết mạch đồng tử, băng hồn chi cầu lại sinh ra cảm ứng kỳ dị, có thể thấy được giữa Triệu Phong và nó rất có duyên. Chương 329, khoảng khắc thức tỉnh, lão giả tóc đỏ mày rậm thở dài một tiếng, băng hồn chi cầu dù sao cũng là vật tùy thân của vương giả hư thần cảnh khi còn sống, trong đó ẩn chứa tinh nghĩa hồn thức còn sót lại, giá trị không thể đo lường. Nhưng kiện vật phẩm này theo ông ta đã nhiều năm lại chưa từng phản ứng, vậy mà lúc Triệu Phong vừa xuất hiện thì nó mới sinh ra cảm ứng. Bởi vậy, có thể thấy được, ông ta và vật này không có duyên phận. Hơn nữa, người đã đánh giá thấp uy năng và tiềm lực huyết mạch đồng tử của Triệu Phong rồi, ngay cả linh thức của ta cũng khó mà nhìn thấy được. Hơn nữa, hắn có duyên với băng hồn chi cầu, cơ duyên tạo hóa không thể đo lường. Cho nên ta mới dứt khoát tiến Phật tới Tây Phương, đã giúp thì giúp cho đến chót, ngay cả Minh Đồng Tàn Thiên cũng tặng cho hắn. Bởi dù sao thì người có huyết mạch đồng tử và tinh thần lực cường đại, nếu tu hành Minh Đồng Tàn Thiên cũng có xác suất thành công cao hơn. Lão giả tóc đỏ mày rậm giải thích, Thiết Ma giật mình gật đầu, bất luận là băng hồn chi cầu hay là Minh Đồng Tàn Thiên, đều không có bao nhiêu tác dụng đối với Thiết Ma hay lão giả tóc đỏ mày rậm. Ngược lại, Triệu Phỏng có thể sinh ra cảm ứng với băng hồn chi cầu, hơn nữa huyết mạch đồng tử và tinh thần nguyên của hắn rất cường đại, cơ bản phù hợp với điều kiện tu luyện Minh Đồng Tàn Thiên. Tất cả phải xem vận mệnh của hắn như thế nào rồi. Lão giả tóc đỏ mày rậm chậm rãi nhắm mắt, các loại khí tức trên người, kể cả khí tức sinh mệnh đều nhanh chóng thu liễm. Tại nơi khác, Triệu Phong mang theo băng hồn chi cầu và Minh Đồng Tàn Thiên đi ra khỏi tẩm cung. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lão giả tóc đỏ mày rậm kia rốt cuộc là nhân vật nào mà có thể khiến cho phó giáo chủ xưng là đại ca. Chẳng lẽ là, trong lòng Triệu Phong đột nhiên khẽ động, trong Thiết Huyết giáo, đại đa số người đều cho rằng người có quyền quyết định cao nhất là phó giáo chủ Thiết Ma. Thế nhưng, trong chức vị của Thiết Ma vẫn có một chữ phó. Giáo chủ của Thiết Huyết giáo, suốt gần trăm năm qua đều chưa từng hiện thân. Trong truyền thuyết, giáo chủ Thiết Huyết giáo mấy trăm năm trước đã tham gia hành động tiêu diệt Xích Nguyệt Ma giáo, là nhân vật cùng thời đại với Xích Nguyệt giáo chủ. Chẳng qua, về sau, bởi vì có chút biến cố cho nên giáo chủ Thiết Huyết giáo mới lâm vào ngũ say. Trở lại chỗ ở. Băng hồn chi cầu trong lòng bàn tay truyền đến một tia lạnh lẽo kỳ dị. Thế nhưng, loại cảm giác lạnh lẽo này cũng không thực sự tồn tại, mà giống như đang lan truyền trong thế giới tinh thần, là loại lực lượng hư vô như đạo ý, kiếm ý. Đương nhiên, lúc trước nhìn thấy vật này, thần linh nhãn của Triệu Phong đã sinh ra cảm ứng. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, dung nhập một ít giác quan tinh thần vào băng hồn chi cầu. Chẳng biết tại sao, loại lực lượng hư vô lạnh như băng này lại mang đến cho Triệu Phong một loại cảm giác thân thiết. Hàn đàm lam nhạt trong không gian của mắt trái, đột nhiên nổi lên tí tí rung động, hàn ý vô hình kỳ dị quanh quân trên phương diện tinh thâu của hắn. O-O-O-N-G, hạch tâm của băng hồn chi cầu đột nhiên sáng rực lên, băng hạch có màu trong suốt hư vô như màu xanh da trời. Băng hạch màu xanh da trời này, dùng mắt trái không thể nhìn thấy, nó chỉ tồn tại ở phương diện tinh thần, thần linh nhãn của Triệu Phong cũng có thể nhìn thấy. Lúc tiếp xúc với nó, Triệu Phong cảm thấy trong băng hạch màu xanh da trời này có chút tin tức mơ hồ không trọn vẹn, bao hàm các loại học thức và áo nghĩa truyền thừa cổ xưa. Những tin tức này, Triệu Phong quá nửa là không hiểu ngọn ngành, thế nhưng có một vài áo nghĩa lại có chút tương thông với bí thuật tinh thần, hơn nữa lại càng xa xưa vô cùng. Đây là thượng cổ hồn đạo sao? So với bí thuật tinh thần càng thâm sâu hơn, lĩnh vực cũng rộng lớn. Triệu Phong chợt suy tư, nảy sinh rất nhiều nghi vấn. Hắn có thể khẳng định một điều rằng học thức và áo nghĩa ẩn chứa trong băng hồn chi cầu kia, siêu việt hơn bí thuật tinh thần mà trước kia mình đã tiếp xúc, thậm chí cao minh gấp trăm ngàn lần. Nếu so sánh, vậy thì khống tâm đại pháp mà lúc trước hắn tu tập, thật không đáng nhắc tới. Thậm chí, ngay cả độ tinh nghĩa và huyền ảo của điện chi truyền thừa cũng không thể sánh ngang trong những tin tức này. Điều đáng tiếc duy nhất chính là những tin tức này không đầy đủ trọn vẹn, mà bị tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Tâm thần Triệu Phong xuyên thấu vào trong đó, hoàn toàn vong ngã, băng hồn chi cầu kia ẩn chứa một ít tinh nghĩa huyền ảo, người bình thường, mất cả đời cũng khó mà hiểu thấu. Nếu không phải Triệu Phong có bí thuật tinh thần làm trụ cột, lại có năng lực học tập lĩnh ngộ cường đại của thần linh nhãn và tinh thần nguyên siêu cường, căn bản không thể chạm vào nổi. Chớp mắt, thời gian 2-3 ngày đã trôi qua, tinh nghĩa huyền ảo bên trong băng hồn chi cầu đã bị thần linh nhãn của Triệu Phong sàng chọn, phân loại và phân tầng ra. Tầng thứ nhất, băng hồn cơ sở. Tầng thứ hai, băng hồn chi lực. Tầng thứ ba, băng hồn chi tâm. Đương nhiên, tin tức của ba tầng này đều không trọn vẹn đầy đủ, đây là nhờ Triệu Phong có thần linh nhãn, năng lực tính toán cường đại, mất 3 ngày 3 đêm mới phân tách ra được như vậy. Trước mắt, ta chỉ có thể lĩnh ngộ nội dung trụ cột hồn đạo mà thôi. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, mặc dù là tầng thứ nhất, nhưng nội dung băng hồn cơ sở đã vượt xa nhận thức về bí thuật tinh thần và công pháp truyền thống của Triệu Phong. Thậm chí một vài tin tức đã phá vỡ thế giới quan của Triệu Phong. Ví dụ như bên trong băng hồn cơ sở, có một loại hồn đạo truyền thừa liên quan, ghi chép lại tồn tại Vu Vương. Thân thể Vu Vương cũng không cường đại, thậm chí tương đối yếu ớt. Thế nhưng tinh thần linh hồn của Vu Vương lại gần như bất hủ, nhục thân đối với họ mà nói chẳng qua chỉ là vật dẫn, không cần quan tâm. Cho dù địch nhân có diệt sát nhục thân thì Vu Vương vẫn có thể lập tức đổi một vật dẫn khác. Thậm chí, một Vu Vương còn có thể có rất nhiều vật dẫn, chết rồi phục sinh cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Nhục thân là vật dẫn của sinh mệnh, linh hồn là hạch tâm của tất cả sinh linh, nhục thân diệt, hồn vẫn còn, nếu như hồn diệt tất cả sẽ tan thành mây khói. Triệu Phong thể ngộ những lời này, liên tục gật đầu. Đợi với nhân loại vạn vật chi linh mà nói, tư tưởng ý thức, cũng chính là linh hồn, mới là hạch tâm. Đa chủ, chúng ta phải lập tức xuất phát đến Vương Đô thôi. Sáng sớm, một âm thanh cắt ngang việc thể ngộ của Triệu Phong. Triệu Phong mở mắt ra, trên mặt có vài phần mệt mỏi, thế nhưng lại không che giấu được sự kích động sâu sắc. Trong lúc thể ngộ, thời gian trôi qua quá nhanh, bên ngoài đại điện, Điệp Diệp đang mỉm cười đứng chờ. Triệu Phong khẽ gật đầu, chỉ chừa lại một tia ý thức ở bên ngoài, còn đại bộ phận tâm lực thì đều dùng cho thể ngộ. Đại điện Thiết Huyết Giáo, bốn người Triệu Phong, Khương Tam Phong, Điệp Diệp, Đồng Tuyết tập hợp đầy đủ. Kim Qua Huyết Long Kiệu từ trên trời giáng xuống, còn có ba gã hộ pháp cao tầng mặc cổ bào. Phó giáo chủ, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Điệp Diệp cười nói, xuất phát, Thiết Ma ở trong Kim Qua Huyết Long Kiệu nhàn nhạt gật đầu. Vương Đô cách tổng đà của Thiết Huyết Giáo cũng không xa, mọi người không nhanh không chậm khởi hành, không đến nửa ngày thì đã tới Quốc Đô Thiên Bồng. Lần này tiến vào Quốc Đô Thiên Bồng, đáy lòng Triệu Phong không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Không ít người của Thiết Huyết Giáo đều liếc mắt nhìn vị đà chủ thiếu niên tóc lam. Không lâu trước, tại Vương Đô này, thiếu niên trước mặt đã cưỡng chế cầm vương phi, chấn động đại quốc, hủy diệt uy nghiêm hoàng thất. Triệu Phong mặt không biểu tình, trên đường đi không nói một lời, đại bộ phận tâm thần đều tập trung tìm hiểu băng hồn cơ sở. Mỗi giây phút trôi qua, hắn đều không bỏ lỡ. Hắn chỉ máy móc đi theo đoàn người, người bên cạnh nói gì cũng chỉ ồ cho xong chuyện. Không nên quấy rầy hắn, phó giáo chủ mỉm cười, nhắc nhở những người khác trong Thiết Huyết Giáo. Đội ngũ Thiết Huyết Giáo, có một thiếu niên tóc xanh, gần như nhắm mắt, đi về phía trước. Đối với việc Triệu Phong tham ngộ mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn cũng không hề hay biết. Quốc quân và Cầm Vương Phi đến, Liễu gia chủ đến, Hồng Hồ Thành chủ đến. Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Phong đã tiến vào một nơi ồn ào náo nhiệt. Vẻ mặt của hắn có chút ngốc trệ, u mê ngồi vào vị trí của mình. Tên tiểu tử tóc lam kia là ai, không ngờ ngồi tại vị trí danh ngạch dự tuyển mà vẫn còn ngủ gà ngủ gật. Thật không tưởng tượng nổi, tóc lam mắt lam, hắn đại biểu cho Thiết Huyết Giáo, hắn chính là Triệu Phong. Triệu Phong, chính là tên tặc tử cưỡng chế Cầm Vương Phi, mọi người còn không xông lên, bắt hắn lập công. Phía dưới đột nhiên trở nên hỗn loạn, cả khối đất trống lớn ở Quốc Đô Thiên Bồng, bốn phía phần lớn đều là chỗ ngồi. Phe Hoàng Thất ở phía đông, Thiên Bồng Quốc Quân, Cầm Vương Phi và đám cao tầng đều trình diện. Tương đối gần chính là những thế lực lớn như Thiết Huyết Giáo, Liễu Tộc, Cầm Kiếm Cung. Tại khoáng đất trống trung ương, có 8 đài thi đấu, phương viên mỗi cái đều chừng một dặm. Đồng thời, trung tâm của 8 đài thi đấu, trên đài cao, có 10 chỗ ngồi để nhìn từ trên cao xuống. Ngồi trên 10 vị trí này là 10 thanh thiếu niên đại biểu cho 10 danh ngạch dự tuyển của Thiên Bồng Đại Quốc. thân là danh ngạch dự tuyển, trước khi xác định nhân tuyển tham gia Thánh vực Chân Long hội, bọn họ không cần tham gia tỉ thí. 10 chỗ ngồi, xếp đặt theo thứ tự, vị trí thứ nhất là của một thanh niên tóc xù mặc áo bào vàng, thể trạng cường tráng thậm chí còn có chút mập mạp, đôi mắt bắn ra vài tia kim sắc, hô hấp truyền đến cảm giác áp bách như một tòa núi lớn. Kim Thái Tử, đệ nhất thập tinh của Đại Quốc. Vị trí thứ hai là một thiếu niên mặc hoa y, đầu tóc rối bời, hai tay đan lại, bộ dạng hời hợt. Vương Tiểu Quái, hạng hai thập tinh Đại Quốc, xuất thân từ Phong Vân Môn trong Tam Tông. Vị trí thứ ba là một thanh niên mặc chiến bào, tuấn mỹ bất phàm, lưng đeo cổ đao thanh phong, thần quang trong mắt chợt hiện, phảng phất như là đao phong vô hình, vạch phá không khí, rét lạnh thấu xương. Thiên Vân Chi, hạng ba thập tinh của Đại Quốc. Vị trí thứ tư, một thiếu niên tóc lam, vẫn đang nhắm mắt, giống như đang ngái ngủ. Giờ phút này, đối tượng khiến không ít người dưới sân nghị luận chính là thiếu niên tóc lam này. Triệu Phong đà chủ Thiết Huyết Giáo, một kỳ tài ngút trời mới quật khởi tại Thiên Bồng Đại Quốc. Thật nhiều người, Triệu Phong mở hai mắt ra, từ trong tham ngộ tỉnh lại, trên mặt có vài phần mệt mỏi. 10 vị trí danh ngạch dự tuyển, 8 đài thi đấu, xung quanh đài thi đấu là thế lực nhân mã đến từ khắp nơi trên Đại Quốc. Ánh mắt Triệu Phong quét qua xung quanh, chỉ cảm thấy khắp nơi đông nghịt. 8 đài thi đấu sắp tiến hành tỉ thí luận bàn. Ngay khoảnh khắc Triệu Phong mở mắt ra, trên sân chợt truyền đến từng trận âm thanh xôn xao, hấp dẫn phần đông ánh mắt. Bên phía hoàng thất, đám người Thiên Bồng quốc quân cũng nhìn Triệu Phong chằm chằm. Cầm Vương Phi dáng vẻ đoan trang cao quý, có tư thái khuynh quốc khuynh thành, cũng có khí độ mẫu nghi thiên hạ. Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực mạnh mẽ và đối địch như Thành Hồng Hồ, Tổng hệ Thiên Gia, Tổng hệ Liễu tộc đều nhìn qua. Đặc biệt là bên phía Thành Hồng Hồ, đồng tử của Hồng Hồ thành chủ co rút lại, hừ lạnh một tiếng quét nhìn Triệu Phong. Liễu Cầm Tâm vẻ mặt tĩnh mịch điềm tĩnh, lặng lẽ ngồi ngay ngắn, giống như không cốc u lan, tiên tử trong tranh. Dù là Triệu Phong cũng không tránh khỏi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, có chút không được tự nhiên. Triệu Phong, chúng ta lại gặp mặt, một âm thanh cương liệt, thình lình vang lên, chính là Thiên Vân Chi, lúc này hắn đang ngồi ở vị trí thứ ba, ngay sát bên cạnh Triệu Phong. Ha ha, vị này chính là đà chủ trẻ tuổi nhất Thiết Huyết Giáo sao? Kim Thái Tứ ngồi ở vị trí thứ nhất mỉm cười hồn hậu. Trong mắt ẩn hiện hàn ý, dùng một đôi mắt hí dò xét Triệu Phong. Nhất thời, khoảnh khắc Triệu Phong vừa thức tỉnh lại dẫn tới rất nhiều ánh mắt bất thiện. Ngoài ra, thập đại tân tinh thế hệ mới, thiên tài từ khắp nơi trên đại quốc đến dự thi cũng đều đồng loạt dò xét thiếu niên không cùng trạng thái này. Chương 330, Thập Cường Đại Quốc. Trong khoảnh khắc thức tỉnh, Triệu Phong mới ý thức được, mình đến Thiên Bồng Đại Quốc, chỉ mới một năm, vậy mà đã gây nhiều thù như vậy. Thế lực mà hắn đắc tội, gồm có Thiên Bồng Hoàng Thất, Hồng Hồ Liễu Tộc, Tổng hệ Liễu Tộc, còn có hai tộc Thiên, Vân. Thiên Bồng Hoàng Thất thì không cần phải nói, việc Triệu Phong ngày đó cưỡng chế Cầm Vượng Phi trước mặt mọi người đã làm mất sạch uy nghiêm Hoàng Thất, bên ngoài còn đồn đại rằng kẻ này đã vũ nhục Cầm Phi. Ánh mắt Thiên Bồng quốc quân nhìn về phía Triệu Phong với vẻ căm thù, giống như hận không thể nhai xương uống máu hắn. Tiếp đó là Hồng Hồ Liễu Tộc, sự kiện Triệu Phong ngày trước đào hôn đã chấn động một thời, khiến Hồng Hồ thành chủ tức giận đến mức đột phá chân chủ cấp. Hơn nữa, bất luận là Hồng Hồ Liễu Tộc hay Cầm Vương Phi, đều thuộc về Tổng hệ Liễu Tộc. Bởi vậy Triệu Phong cũng xem như đắc tội với Tổng hệ Liễu Tộc. Đắc tội với hai tộc Thiên, Vân, là chuyện xảy ra gần đây. Ngày trước Triệu Phong ra tay, gần như hủy diệt đệ nhất thiên tài Thiên Vân Chi của Thiên Gia. Không chỉ vậy, phân đà thiên thủy của hắn còn thiếu chút nữa tiêu diệt phân tộc Vân Gia, bức bách đối phương ký kết khế huyết ước bất bình đẳng thứ hai. Một người, muốn thành danh, như vậy hắn phải đắc tội với bao nhiêu người và thế lực, cái giá phải trả đắt như thế nào, có thể tưởng tượng được. Chẳng qua, thực sự khiến Triệu Phong cảm thấy ngoài dự liệu chính là Thiên Vân Chi. Nếu như Triệu Phong nhớ không lầm, ngày trước Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến của hắn đã đánh ra một kích lôi đình, trong công kích ẩn chứa tinh thần, đánh tan đạo ý hình thức ban đầu của đối phương. Bất luận là đạo ý hay là tinh thần công kích, đều là lực lượng hư vô. Hai thứ này giao phong, ai mạnh hơn, ai nội tình sâu dày hơn, người đó sẽ chiến thắng. Rõ ràng, tinh thần nguyên của Triệu Phong cường đại, tinh thần công kích cộng thêm Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến hỗ trợ, dễ dàng chiến thắng. Thiên Vân Chi, không ngờ người phá rồi lại lập, một lần nữa ngưng tụ được đạo ý hình thức ban đầu, so với trước kia càng thêm sắc bén, cứng rắn hơn. Mắt trái của Triệu Phong nhẹ nhàng quét qua Thiên Vân Chi, liền nhìn ra hư thật. Tâm thần Thiên Vân Chi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo một cách khó hiểu, con mắt màu lam nhạt như băng u kia vừa quét tới trong khoảnh khắc, đạo ý phá rồi lại lập mà mình vừa ngưng tụ, phảng phất như bị một luồng hàn ý vô hình ngưng kết, gần như khó có thể nhúc nhích. Đây, xảy ra chuyện gì? Thiên Vân Chi không khỏi hít một hơi thật sâu. So với một hai tháng trước, lúc này huyết mạch đồng tử của Triệu Phong đã mang đến cho hắn áp lực tinh thần,